Thôn Thiên, chương 379, Tứ Hải Các, góc truyện audio.com. Dương Lăng đang ở Tứ Hải Các ra vẻ là một khách hàng nghe được tin tức. Tứ Hải Các cùng Vạn Phương Tiên Đảo như nhau, là một nơi tập hợp vật phẩm tu chân và phân tán cùng giao dịch. Tuy rằng nó không bằng Vạn Phương Tiên Đảo quy mô thật lớn như vậy, nhưng dựa vào quan hệ Thanh Minh Kiếm Phái cũng coi như có thanh có sắc. Thanh Minh Kiếm Phái là một trong cửu châu cửu đại tiên môn, ở giữa hai thế lực Thái Huyền, Thái Dịch thế lực lớn như vậy là không bằng, nhưng so với các môn phái Tử Quang, Cửu Dương gần đây quật khởi, lực lượng chỉ có hơn chứ không kém. Tứ Hải Các thành lập tại trên một sơn phong phụ cận Thanh Minh Kiếm Phái. Sơn phong thẳng tắp thật lớn, đại bộ phận khắp nơi đều đào thành sơn động, trở thành nơi buôn bán. Lúc này, Dương Lăng đang ngồi ở một trà lâu trong Tứ Hải Các cùng vài tên tu sĩ không quen biết nói chuyện phiếm. Tất cả mọi người là kim đan kỳ tu sĩ, bình đẳng mà nói, nội dung nói chuyện trên trời dưới đất thiên mã hành không. Người tu chân uống nước trà, đều là dùng linh đan chế thành, nước cũng là nước linh tuyền, một ly trà, so với phổ thông đan dược còn muốn chân quý hơn. Mà tu sĩ đến đây trà lâu dùng trà, đại bộ phận là muốn hỏi thăm tin tức. Tỉ như có người muốn biết giá cả kiện pháp khí nào đó. Hoặc giả tu sĩ đã lâu không ra khỏi cửa muốn biết tu chân giới tình hình gần đây. Thậm chí, còn có người trực tiếp tại trà lâu khởi lên sinh ý. Dương Lăng chỗ trà lâu thưa thớt ngồi hơn 10 người trà khách nhìn qua, đều là kim đan tu sĩ. Ngồi đối diện Dương Lăng, ba gã tu sĩ, bốn người đều là vừa kết bạn. Lý Đạo Hữu nghe nói Thái Huyền môn đại náo đa bảo các, ngay cả Giao Trì Tiên Tôn cũng kinh động, rốt cục không có thể tổ chức nhân tiên đại hội. Một gã tu sĩ thản nhiên nói, chư vị đạo hữu suy nghĩ một chút, đa bảo các muốn từ trong miệng Thái Huyền môn cướp lấy miếng ăn, Thái Huyền môn có thể đáp ứng sao? Dương Lăng tự xưng Lý Tiểu Phàm, cho nên tất cả mọi người gọi hắn là Lý Đạo Hữu. Lúc này, Dương Lăng đang hỏi thăm chuyện tình có liên quan đến đa bảo các. Nghĩa là nhân tiên đại hội một khi tổ chức thành công, đa bảo các lập tức là có thể mượn cơ hội lập môn hộ khác, thậm chí rút lui khỏi Vạn Phương Tiên Đảo. Nói không chừng là có thể sáng lập cái Vạn Phương Tiên Đảo thứ hai. Thái Huyền môn luôn luôn bá đạo, trong mắt không được phép có hạt cát nào, đương nhiên không thể đứng nhìn. Tên còn lại nói, đa bảo các lũng đoạn Vạn Phương Tiên Đảo nhiều hơn phân nửa sinh ý, Thái Huyền môn như vậy minh đao minh thương mà đi ra quấy rầy, chẳng phải muốn lưỡng bại câu thương sao? Dương Lăng hỏi, đa bảo các nếu mà giận dữ, đem toàn bộ cửa hàng đình chỉ sinh hoạt, Thái Huyền môn nhất định sẽ tổn thất thảm trọng. Lý huynh lời ấy sai rồi, Thái Huyền môn há là hạng người dễ chọc sao? Đa bảo các hôm nay bỏ chạy, ngày mai là có thể thay đổi toàn bộ cửa hàng, ngược lại khiến đa bảo các gặp thất thoát, thậm chí không gượng dậy nổi. Mấy người ngươi một lời ta nhất ngữ, đều tự phát biểu quan điểm của mình. Trong lúc nói chuyện, chợt nghe một gã tu sĩ ngồi bên nói. Chư vị đạo hữu, nghe nói hôm nay Tứ Hải Các có một hồi đấu giá đại hội, chúng ta không bằng đi tới giúp vui a. Gọi là đấu giá đại hội, là chỉ thương gia xuất ra một thương phẩm, báo ra giá thấp, sau đó do người mua công khai cạnh tranh mua, ai trả giá cao nhất là có thể cuối cùng mua được thương phẩm. Loại đấu giá đại hội này, vạn, góc truyện audio.com, phương tiên đảo thiên ngoại thiên mấy thương trường to lớn đều không định kỳ tổ chức. Được đấu giá gì đó, thường thường đều là vật cực kỳ chân quý. Vì vậy, mọi người vừa nghe, đều đứng dậy, Dương Lăng bốn người cũng quyết định đi vào nhìn náo nhiệt một cái. Đối với kim đan tu sĩ mà nói, đấu giá chỉ là đến xem, bọn họ căn bản không có thực lực cùng người cạnh tranh, tối đa là nhìn cho đã mắt. Tứ Hải Các đấu giá đại hội tổ chức tại đỉnh núi. Đỉnh núi mở ra một cái sân phương viên 10 dặm, một tòa lầu cao bạch ngọc kiến tạo mà thành mọc lên đột ngột từ mặt đất, đấu giá tiến hành ngay trung tâm của lâu các này. Dương Lăng mấy người khi đến đấu giá trường, đã thấy hội tụ mấy nghìn danh tu sĩ, đương nhiên, những tu sĩ này đại bộ phận là tới xem náo nhiệt, người quyết định đấu giá cùng người có năng lực đấu giá, đều ngồi vào trên chỗ cao trong ngọc lâu. Trên đài đấu giá rộng rãi, đi ra bốn gã tu sĩ, phân biệt đứng thẳng ở bốn góc đài. Bốn người này, cư nhiên đều là chân hình cấp đạo tôn, hạng người thực lực cường hãn. Sau đó, hai gã nữ tu thanh niên thanh lệ đi ra, hai bên đứng thẳng. Phía sau nhị nữ, đi ra một tử bào lão nhân, hắn con ngươi lãnh điện đảo qua từng người, cao giọng nói. Lão phu Thanh Minh Kiếm Phái Đông Phương Cảm, phụ trách hôm nay Tứ Hải đấu giá. Đông Phương Cảm, Thanh Minh Kiếm Phái thượng trưởng lão, thất phẩm linh đài, cư nhiên đứng ra chủ trì, lẽ nào hôm nay xuất hiện bảo bối cấp chấn giáo. Rất nhiều tu sĩ đều nghị luận, đối với Đông Phương Cảm đại danh, Dương Lăng cũng biết một ít. Thất phẩm linh đài uy năng vô biên, như vậy đại nhân vật thế nào lại ba ba chạy tới chủ trì đấu giá hội? Chỉ có một loại khả năng, lần này đấu giá, xuất hiện trọng bảo cấp quan trọng. Tứ Hải Các cũng không phải gì đó chân chính đại thương gia, lẽ nào có cái bảo bối gì chân quý không gì sánh được sao? Dương Lăng trong lòng lại sinh ra nghi hoặc, lúc mọi người nghị luận, một gã bạch y nữ tu, bưng một cái bàn ngọc đi lên đài. Đông Phương Cảm cười nói, chư vị, cái thứ nhất đấu giá, là một kiện thượng phẩm đạo khí tên là Thất Sát Kim Chuyên. Trên ngọc bàn tấm lụa mỏng phủ lên được vạch ra, một khối kim chuyên bằng bàn tay hiển hiện ra. Dương Lăng con ngươi hơi co rụt lại, không phải kim chuyên của cô Tinh Nguyệt sao? Thế nào lại tới trên đấu giá hội? Khiếp sợ xong, hắn trong lòng không khỏi trầm xuống, ý thức được cô Tinh Nguyệt chỉ sợ là đã xảy ra chuyện gì. À, Thanh Minh kiếm phái Thất Sát Kim Chuyên, cư nhiên cũng muốn xuất ra bán sao. Có người kinh hô ra kim chuyên này uy lực thật lớn, hơn nữa đã sản sinh ra phẩm linh tại cổ Nguyên Châu đại hiển uy phong. Đáng tiếc, loại bảo bối này, chúng ta mua không nổi à. Cái thứ nhất vật đấu giá đã chân quý như vậy, khiến mọi người thất kinh. Dương Lăng ánh mắt lướt qua khoảng cách khá xa, rơi vào trên kim chuyên, hắn có thể cảm giác được kim chuyên đang run nhẹ nhẹ. Trong lòng căng thẳng, Dương Lăng nghĩ thầm, ta nhất định phải mua được kim chuyên này. Trước khi chưa biết rõ ràng tình cảnh cô Tinh Nguyệt, hắn không muốn kim chuyên rơi vào trong tay những người khác. Dương Lăng cùng cô Tinh Nguyệt tại trong cổ Nguyên Châu kết bạn. Lúc đầu, hai người là địch nhân. Ly khai cổ Nguyên Châu qua vài lần kinh lịch có thể nói hai người trong lúc đó, sản sinh tình hữu nghị. Trong cổ Nguyên Châu cùng xông vào tiểu thần giới, trên trọn rể đại hội cộng ẩm rượu ngon, trên. Góc truyện audio.com, Thái Hoa Tiên Đảo cộng đồng kháng địch tại trong bất chi bất giác, hai người đã là bạn tốt chi giao. Thất Sát Kim Chuyên, thượng phẩm đạo khí. Chư vị có khả năng có điều chẳng biết Thất Sát Kim Chuyên này đã tiến giai là tiên thiên pháp khí, uy năng càng tăng. Đông Phương Cảm công bố tin tức này, lập tức khiến phía dưới cùng oa một tiếng, đoàn người kích động đứng lên. Tiên thiên pháp khí, hơn nữa có khí linh, ngày sau có cơ hội sẽ thành tuyệt phẩm đạo khí, thậm chí tiên khí. Bất quá, Đông Phương Cảm lại nói, khiến mọi người an tĩnh lại. Bất quá kim chuyên này khí linh không dễ dàng nhận chủ tế luyện sẽ có chút phiền phức. Cho nên kim chuyên này giá quy định không cao, chỉ cần 3 ức giao dịch đan. Mỗi lần đấu giá tăng 3.000 vạn giao dịch điểm, đấu giá bắt đầu. Đông Phương Cảm nói, giao dịch đan là vật gì vậy? Không ít tu sĩ vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Lập tức có người giải thích nói, các ngươi chẳng lẽ không biết Thái Huyền Môn gần đây cử động sao? Thái Huyền Môn quyết định thống nhất tu chân giới tiền giao dịch, sáng lập một loại giống tiền tài nhân gian, tiền như nhau đồng giá trao đổi vật. Loại trao đổi vật này, xưng là giao dịch đan lấy Thái Huyền Môn luyện chế tuyệt phẩm linh đan chân dương đan làm chuẩn. Hơn nữa, phàm là tu sĩ sử dụng giao dịch đan, đều phải đi tới Thái Huyền Môn thiết lập các giao dịch đan điểm đăng danh đăng ký, sẽ nhận được chương đan phù, trên đó có thể ghi lại số lượng đan dược. Đan phù các nơi thông dụng, tùy thời có thể hướng Thái Huyền Môn các chi nhánh cơ cấu lấy ra chân dương đan. Dương Lăng trước kia có nghe người ta nhắc tới việc này, nhưng không nghĩ tới Thái Huyền Môn động tác nhanh như vậy, cư nhiên đem Thanh Minh kiếm phái cũng kéo vào được. Rất hiển nhiên, người muốn đấu giá vật phẩm, phải sử dụng Thái Huyền Môn đan phù. Thông qua đan phù Thái Huyền Môn chẳng khác nào đã khống chế thiên hạ toàn bộ, giao dịch hung ác chiêu này quả thực là một cái tuyệt hậu kế. Thái Huyền Môn quả nhiên là muốn nhất thống cửu châu A. Thành lập giao dịch phù quy tắc chỉ là bước đầu tiên. Dương Lăng lập tức đã minh bạch mục đích Thái Huyền Môn, trong lòng thở dài một tiếng. Cái Thái Huyền Môn này, không hổ là cửu châu đệ nhất tiên môn, thực lực mạnh, bao trùm trên các phái, làm chuyện gì đều là làm ít công to, hơn nữa thủ đoạn sắc bén hiệu suất cao. Chư vị, trong Thanh Minh kiếm phái, đồng dạng có thể đổi giao dịch điểm. Pháp khí, đan dược, tài liệu, linh dược đều có thể đổi, lúc đổi, liền có đan phù tùy lúc tùy thời lấy ra chân dương đan, xin yên tâm sử dụng. Đông Phương Cảm nổi lên tuyên truyền, 3 ức 3.000 vạn, lập tức có người báo ra giá. Thất Sát Kim Chuyên là thượng phẩm đạo khí, không chỉ có sản sinh khí linh, hơn nữa là tiên thiên pháp khí, 3 ức 3.000 vạn tuyệt đối không mắc. 4 ức, ngay sau đó, người thứ hai báo giá. Muốn được Thất Sát Kim Chuyên các người mua, một lần lại một lần mà đem giá cả nâng lên. Dưới đài, Dương Lăng âm thầm khống chế kim quang, trong Cửu Dương Tháp đã không có ý thức trầm Nam Khê được phóng xuất. Kim quang quyển một cái, nhất thời bắt đầu luyện hóa. Trầm Nam Khê thân thể thiên truy bách luyện, tinh luyện ra mấy trăm vạn đan tuyệt phẩm linh đan. Mà Trầm Nam Khê thần anh chân hình càng thêm khó lường, kim quang phiến phiến cắt nát, cấp tốc đem nó luyện thành đan dược, từng tảng lớn đan dược xuất hiện, một pho tượng thần anh, cuối cùng luyện thành hơn. Góc truyện audio.com, 9 ức mai tuyệt phẩm linh đan. Phải biết rằng, Trầm Nam Khê tu luyện mấy nghìn năm, thu nạp vô số linh khí, nuốt ăn vô số đan dược mới có hôm nay tu vi. đã từng ăn bao nhiêu, hôm nay đều phải nhổ ra, bị kim quang hết thảy luyện ra, hóa thành đan dược cung cấp cho Dương Lăng sử dụng. Đối với Dương Lăng mà nói, một pho tượng thần anh so sánh với một kiện đạo khí cái trước càng chân quý. Bởi vì trong thần anh chất chứa đạo lực, Dương Lăng có thể mượn đạo mộc phù trận thu nạp đạo lực, sau đó suy tính, để mình dùng. Trên một lần, Dương Lăng để luyện chế cửu dương tháp, đem toàn bộ đạo khí trong tay đều luyện hóa, cũng không bỏ được luyện hóa thần anh, cũng là chuẩn bị cho sau này sử dụng. Bất luận cái gì một gã đạo tôn, đều là đau khổ tu luyện mới có thể thành công, rất là không dễ. Mà trong mỗi một tôn thần anh, cũng ẩn chứa kinh khủng đại lực lượng. Như ngày trước Bạch Liên trở thành đạo quân, thoáng cái đã thôn phệ hơn 1.000 vạn cửu chuyển huyết quang đan. Mà đạo tôn chất chứa năng lượng đương nhiên càng cường đại hơn, cường đại tới 100.000 lần. Trên thực tế, Trầm Nam Khê cũng là đạo tôn mạnh mẽ, nếu như đổi thành Long Hồ đạo tôn chân hình thần anh, mới có thể luyện ra vài tỷ thậm chí trên 100 ức tuyệt phẩm linh đan. Đan dược vừa thành, Dương Lăng lập tức ra giá. 9 ức, cách trương.